Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, chương 13, cái này dừng lại. Cái này một bán, chương 1, cầu phiếu đề cử, cầu cất giữ, cầu khen thưởng, baby trụ sở huấn luyện, câu lạc bộ quản lý Ken, Hasler cùng thủ tịch cầu dò xét kiêm kỹ thuật cố vấn Dieto. Fischer cùng nhau xuất hiện ở sân huấn luyện. Tại bên cạnh hai người là đội bóng huấn luyện viên trưởng Hecky Vogel đang tiến hành làm nóng người huấn luyện đám cầu thủ thỉnh thoảng nhìn về phía bên sân. Đội bóng tam cự đầu tề tụ sân huấn luyện. Ba người sắc mặt đều bình tĩnh. Cái này làm cho cả sân huấn luyện bầu không khí đều có chút kiềm chế. Đây là đội bóng bắt đầu tập huấn về sau cái thứ nhất mở ra ngày. Bên sân đến không ít fan bóng đá. Basel lấy có được khổng lồ mà trung tâm fan bóng đá mà nghe tiếng. Mỗi lần bỏ phiếu tuyển cử nhiệt tình fan bóng đá. Basel, fan hâm mộ, xếp hạng định cư đầu 10 vị bên trong. Phải biết, đây chính là toàn bộ châu Âu tất cả đội bóng. Bao quát Milan song hùng. La Liga hai đại hào môn, Premiership các cường giả cùng Bundesliga Bayer Bayern ở bên trong fan bóng đá ủng hộ độ bình. Chọn, Basel dạng này một chi Thụy Sĩ đội bóng có thể danh liệt trong đó. Bọn hắn fan bóng đá nhưng cho là mình kiêu ngạo. Cái kia chính là Giang. Không sai, chính là hắn, tại một đám người châu Âu, châu Phi cầu thủ bên trong. Giang Thần Hy cùng Park Ju-ho là duy hai châu Á gương mặt. Fan hâm mộ bóng đá đối với Park Ju-ho quả cầu này đội chủ lực hậu vệ trái tự nhiên đã sớm quen thuộc, cho nên Giang Thần Hy rất dễ dàng liền bị nhận ra. Zahavi nói hắn biểu hiện 10 phần kém cỏi. Đúng vậy, nghe nói đang huấn luyện thi đấu bên trong biểu hiện rối tinh rối mù. Thật không rõ dạng này cầu thủ làm sao lại hao tốn chúng ta 100 vạn euro. Rất bình thường. Hiển nhiên, Basel fan bóng đá đối với cái này Trung Quốc mới viện binh phi thường chú ý. Cái này cũng muốn lễ Basel Nhật báo chuyên mục tác giả David. Zahavi kia thiên văn chương ban tặng. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút. Cái này Trung Quốc tiên phong có phải là thật hay không như Zahavi nói tới bết bát như vậy. Sân huấn luyện cũng tới không ít Trung Quốc phóng viên. Nghe những này Basel fan bóng đá nghị luận, sắc mặt của mọi người đều khó coi. Tại Thiệu Gia vừa rời đi Bundesliga hai đội bóng đuôi buốc trở về Bắc Kinh Quốc An về sau. Hiện tại Trung Quốc du học cầu thủ, ngoại trừ trước mắt bị thuê đến Portugal Primeira Liga SC, Beirama Trương nhận tòa nhà bên ngoài. Cũng chỉ còn lại có tại Basel đá bóng Giang Thần Hy. Mà lại, Basel vẫn là Thụy Điển Avanscan trung tâm huấn luyện cầu thủ. Có thể tham gia UEFA Champions League. Cho nên, trong nước truyền thông cùng fan bóng đá đều đối Giang Thần Hy ký thác kỳ vọng. Đây cũng là trước mắt có đông đảo Trung Quốc phóng viên đi vào Basel phỏng vấn nguyên nhân. Có thể nghĩ, nếu như Giang Thần Hy tại Basel biểu hiện hỏng bét, thậm chí không cách nào lưu tại đội 1, trong nước fan bóng đá sẽ cỡ nào thất vọng. Hasler sắc mặt âm trầm. Basel Nhật báo ngày đó đưa tin, vậy mà trực tiếp phê bình hắn đưa vào Giang Thần Hy khoản giao dịch này là hồ đồ giao dịch. Cái này khiến hắn rất không thích. Đồng thời, đội bóng hai ngày trước tập huấn là phong bế tập huấn. Nhưng là Basel Nhật báo vậy mà như thế tinh chuẩn lấy được tin tức. Điều này cũng làm cho Hasler rất tức giận. Đồng dạng tâm tình không tốt còn có Vogel. Nước Đức huấn luyện viên trưởng luôn luôn lấy trị quân nghiêm cẩn lấy xưng. Cứ việc Vogel giờ phút này đã có từ bỏ Giang Thần Hy dự định. Nhưng là đưa bóng đội nội bộ vấn đề bại lộ tại truyền thông bên trên. Đây là Vogel không cách nào dễ dàng tha thứ. Bị David Zahavi phê bình nói lần này tại Giang Thần Hy trên thân nhìn nhầm Dieto. Fischer có chút trầm mặc, hắn muốn đích thân nhìn xem Giang Thần Hy huấn luyện tình huống. Tiểu tử, ta biết mới vừa tới đến mới đội bóng, mới thi đấu vòng tròn, sẽ tương đối khó khăn. Nhưng là, để lại cho ngươi thời gian thật không nhiều lắm. Bên sân fan bóng đá cùng phóng viên đều tinh thần vì đó chấn động. Trong đội huấn luyện thi đấu bắt đầu, trợ lý huấn luyện viên Mucha Yakin dựa theo huấn luyện viên trưởng Vogel trước đó an bài. Vẫn như cũ đem đám cầu thủ chia A, B, C 3 chi đội bóng, đến phân chớ vào đi đấu đối kháng luyện tập. Thủ trước tiến hành chính là A đội cùng B đội tranh tài. Cuối cùng, lấy chủ lực làm chủ A đội 2, không đánh bại B đội. Đội bóng đội trưởng Alexander Fred lập cú đúp, đánh vào bản phương toàn bộ hai hạt dẫn bóng. Bên sân fan hâm mộ bóng đá nhao nhao vỗ tay, vì đội bóng làm cho người tôn kính lão đội trưởng biểu hiện xuất sắc lớn tiếng khen hay. Kế tiếp là A đội giao đấu Giang Thần Hy chỗ C đội. Nên Giang Thần Hy, Trung Đại Tuấn sắc mặt nặng nề, nói, Dịch Phàm gật gật đầu, tranh tài bắt đầu về sau. A đội bằng vào cao hơn một bậc thực lực, rất nhanh liền nắm trong tay trên trận cục diện, đem C đội trận hình áp chế phi thường dẹp. Dưới tình huống như vậy, Giang Thần Hy tại bên trong trước trận liền lộ ra tứ cố vô thân. C đội thực lực quá cách xa. Loại tình huống này, Giang Thần Hy rất khó thu hoạch được cái gì trợ giúp. Dịch Phàm nói, đúng vậy, Giang Thần Hy hiện tại kỹ thuật đặc điểm, càng giống là đoạt điểm xạ tay. Hắn cần phải có người cho hắn chuyển vận đạn pháo. Trung Đại Tuấn gật đầu nói. Một bên khác, Fischer biểu lộ ngưng trọng. Trong mắt hắn, đồng đội biểu hiện như thế nào? Không phải Giang Thần Hy biểu hiện không tốt lý do. Thi đấu thể dục chính là như thế tàn khốc. Người phải bắt được hết thảy cơ hội đi biểu hiện mình. Giang cơ hồ không có cái gì cơ hội. Hasler nói, hắn hiện tại cần phải làm là tại có hạn cơ hội dưới điều kiện. Biểu hiện ra đặc điểm của mình. Fischer nói, trên thực tế, Giang là đội bóng huấn luyện khắc khổ nhất. Hắn tại sau khi kết thúc huấn luyện, sẽ kéo thượng Ai Cập người cùng một chỗ thêm luyện. Trợ lý huấn luyện viên Mucha Yakin nói, huấn luyện viên trưởng Vogel không nói gì. Huấn luyện thái độ tốt, hắn rất bình thường thưởng thức. Nhưng là, đây không phải hắn tuyển người lý do. Muốn lưu tại đội 1, cũng không phải cố gắng liền có thể. Người nhất định phải có cùng đội một chỗ xứng đôi thực lực. Người Trung Quốc kia tại chạy loạn cái gì? Hắn sẽ chỉ ở phía trước không ngừng chạy, không có dẫn bóng, không có đột phá. Hiện tại C đội cần phải có người đứng ra. Có lẽ sẽ có người đứng ra. Bất quá, không phải là Giang. Basel fan bóng đá nghị luận ầm ĩ. Đây chính là truyền thông tác dụng. Trên thực tế, toàn bộ C đội biểu hiện đều không tốt. Nhưng là, có Basel nhập báo ngày đó đưa tin. Fan bóng đá có vào trước là chủ ấn tượng. Giang Thần Hy biểu hiện liền sẽ bị cầm tại kính lúp xuống dưới quan sát. Nhưng vào lúc này, A đội một cước truyền bóng ở giữa sân bị chặn đường. C đội thu được một lần cơ hội phản kích. Cameroon cầu thủ rác, tổ A mang theo một khoảng cách về sau. Đối mặt đội bóng chủ lực hậu vệ phải Marcus. Tư thái bởi vì Hofer bức đoạt. Bất đắc dĩ lựa chọn trực tiếp truyền bóng xong việc. Dạng này truyền bóng, thật sự là không có cái gì độ chính xác. Giang Thần Hy tại đội bóng cắt bóng thời điểm, liền bắt đầu trước chen vào. Giờ này khắc này, hắn nhìn thấy bóng đá truyền đến vùng cấm địa, lập tức xông về bóng đá điểm rơi. Bên cạnh hắn là như hình với bóng hậu vệ trung tâm Radoslav Govec. Cái này Thụy Sĩ lão tướng trung thực thi hành huấn luyện viên trưởng Vogel an bài, nghiêm mật chằm chằm phòng Giang Thần Hy, lấy tư quan sát khảo nghiệm. Govec kinh nghiệm 10 phần phong phú. Hắn trực tiếp đánh tới Giang Thần Hy. Chi hai ngày trước huấn luyện, hắn đối với cái này Trung Quốc đồng đội thực lực cùng đặc điểm đã hiểu rõ vô cùng. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình nhẹ nhàng va chạm, Giang Thần Hy liền sẽ mất đi đối bóng đá khống chế. Càng đừng đề cập thu hoạch được cái gì sút gôn cơ hội. Nhưng ngay lúc này, chạy phóng tới điểm rơi Giang Thần Hy, đột nhiên duỗi ra chân phải, dùng chân kém đem bóng đá nhẹ nhàng chặn lại, theo sát lấy rừng, chạy bên trong rừng ngừng cầu. Hắn cái này dừng thời cơ nắm vừa đúng, cái này khiến khí thế hung hăng chằm chằm phòng người Kovac vội vàng không kịp chuẩn bị. Hãm không được xe, liền trực tiếp như vậy từ Giang Thần Hy bên người xông tới. Xinh đẹp rừng, Dieter Fischer trong mắt sáng lên. Xinh đẹp, Trung Đại Tuấn nhịn không được hoan hô lên. Chung quanh hắn Trung Quốc phóng viên cũng đều lớn tiếng gọi tốt. Đồng dạng hét lên kinh ngạc âm thanh còn có bên sân Basel fan bóng đá. Cái này ngưng cầu, xinh đẹp, Kovac bị qua rơi mất. Ngoặc kép chấm chấm, tại mọi người nhìn chăm chú, Giang Thần Hy làm ra càng để cho người vỗ án tán dương lựa chọn. Hắn không tiếp tục đi điều chỉnh, cũng không có dẫn bóng, mà là đột nhiên dùng chân phải mũi chân đâm một cái. Đây là một cước phi thường ẩn nấp sút gôn, bóng đá dán thảm cỏ hối hả cướp lăn, lăn hướng cầu môn, a đội thủ môn. Thụy Sĩ thủ môn Sommer hoàn toàn không nghĩ tới Kovac lại bị Giang Thần Hy thoát khỏi. Càng thêm không nghĩ tới Giang Thần Hy sẽ như thế quả quyết mà ẩn nấp đâm bắn. Đối với cước này sút gôn không có chút nào chuẩn bị. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá từ chân trái của hắn bên cạnh lăn đi. Lăn vào phía sau hắn cầu lưới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.